bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 306, chương 9, hợp lưu. Bùi Kiêu đám người cũng không có tốn bao nhiêu thời gian liền tìm được mặt trăng thượng nhân loại. Mấu chốt vẫn có Bùi Kiêu dẫn đường duyên cớ. Dựa theo Bùi Kiêu cách nói, đây là tinh thần lực đặc thù phương pháp sử dụng, chỉ cần kỹ xảo thích đáng, như vậy sử dụng là một kiện rất đơn giản sự tình. Bất quá đây cũng chỉ là Bùi Kiêu tự đi tuyên bố thôi. Trên thực tế, trừ hắn ra trở ra, người bên cạnh cũng thử dùng một chút những thứ này kỹ xảo. Nhưng là không một người có thể thành công, mà Bùi Kiêu nhưng là không giải thích được thành công sử dụng những thứ này kỹ xảo. Dựa theo Bùi Kiêu cách nói, ban đầu nhân hoàng nhưng là đa tài đa nghệ a, từ thiên văn cho tới địa lý, rộng rãi đến nghệ thuật, tỉ mỉ đến ghế ngồi, quản dân cư lúc có thể phát minh lương thực, thời kỳ chiến tranh có thể phát minh tu chân. Trên thực tế, ở Bùi Kiêu trong trí nhớ, ngoại trừ sinh con cao như vậy độ khó sự tình trở ra, nhân hoàng phục hy phảng phất thật đúng là không có gì không thể không biết. Cứ như vậy, ở Bùi Kiêu cái này hình người radar dẫn đường bên dưới, mọi người phi thường dễ dàng ở nửa giờ sau thấy được trên mặt trăng người thứ nhất loại. Người mặc xương vỏ ngoài linh hồn vũ lắp đặt khải giáp sĩ binh. Một ít đội binh lính đang cùng mấy con bán trong suốt u linh đối chiến. Khi bọn hắn thấy Bùi Kiêu đám người lúc xuất hiện, trong lúc nhất thời tất cả đều là sững sờ hồi lâu. Cho đến một người trong đó binh lính bị u linh bao vây, mắt thấy linh hồn đều phải bị lôi kéo đi ra lúc, xa xa Bùi Kiêu trực tiếp vung tay lên, này mấy con u linh lập tức liền chôn vùi biến mất. Bị bao ở trong đó người lính kia cuối cùng may mắn còn sống sót xuống dưới. Nhưng nhìn bộ dáng kia, tựa hồ cho tới bây giờ cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Các ngươi là binh chủng nào? Bùi Kiêu cau mày nhìn về phía trước mắt những binh lính này. Mặc dù xuyên thấu qua tinh thần lực có thể rõ ràng cảm giác, ở nơi này xương vỏ ngoài khôi giáp nội bộ đúng là nhân loại. Nhưng là những binh lính này thể xác lại mang theo một ít quỷ quái đặc hữu tội nghiệt. Tựa hồ là tầng này khôi giáp mang cho bọn họ, cho nên hắn mới có hơi không xác định hỏi. Này mấy người lính sau khi nghe đều là cả người giật mình một cái. Bọn họ trong miệng cũng tự mình lẩm bẩm linh hồn người ba chữ. Cũng không phân rõ bọn họ tâm lý rốt cuộc là kích động hay lại là sợ hãi. Nhưng là thật nhanh, một người trong đó nhân lập tức liền nhấn trên người linh hồn vũ lắp một cái phím ấn. Nhất thời một cổ nhân loại không thể cảm giác ba động truyền ra đi. Hướng thân ở bọn họ phía sau chính phủ nhân loại truyền ra đi. Bùi Kiêu tinh thần lực một lần nữa cảm giác được này một cổ ba động. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản cổ ba động này truyền. Ngược lại, hắn chân mày còn giãn ra một ít, bởi vì biết cho phía sau nhân loại truyền tin tức, ít nhất tỏ rõ người nhân loại này có tự mình ý thức, cũng không có bị tội nghiệt cho ăn mòn, như vậy thì tốt làm. Hắn cũng không sợ người nhân loại này gây bất lợi cho hắn. Một là thực lực tới đây đi, hai là thế giới chính quyền đã xong đời, còn lại nhân loại tất cả đều nên nhất thể, vì đối kháng viễn cổ bách tộc cùng nguyên tội mà chiến. Cho nên mặt trăng thượng nhân loại thực lực càng mạnh, đây mới là càng tốt sự tình. Ngay sau đó Bùi Kiêu cũng không đợi những binh lính này mở miệng nói chuyện. Hắn trước một bước hỏi, các ngươi là ở mặt trăng thượng nhân loại chứ? Thế giới chính phủ tặng cho các ngươi tới. Mấy người lính kia nghe vậy lại vừa là cả người giật mình một cái. Lập tức đều là trực tiếp giơ tay lên rút thương giới. Đây là vũ khí cao năng hoặc là siêu điện từ vũ khí. Là có thể đối với u linh, quỷ quái, hoặc là linh hồn người tạo thành tổn thương vũ khí. Chỉ là bọn hắn mấy người hiển nhiên không có bất kỳ lòng tin, chính là liền đối trả mấy cái phổ thông u linh cũng tốn rồi bọn họ rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Thậm chí nửa đường còn khả năng có nguy hiểm. mà trước mắt những linh hồn này người trời mới biết mạnh bao nhiêu. Vung tay lên lúc này liền tiêu diệt kia mấy con u linh. Đây cũng không phải là bọn họ có thể đối kháng địch nhân. Nhưng là bọn họ vẫn dũng cảm cầm vũ khí lên. Bởi vì sau lưng bọn họ thì có thân nhân mình. Hơn nữa bọn họ tự nhận là này hơn 200.000 người là toàn thế giới cuối cùng nhân loại. Ở dạng này quan hệ đến chủng tộc diệt vong thời khắc. Cho dù là cho bọn họ trói đến quả bom vọt tới trước. Phòng chừng 10 bên trong cũng có 8 cái dám đi liều mạng. Bùi Kiêu nhưng là nở nụ cười đạo. Không phải sợ, chúng ta cũng là loài người. Mặc dù là linh hồn người, nhưng là cũng là loài người linh hồn người. Trên địa cầu thế giới chính quyền đã diệt vong. Ta nghĩ các ngươi đã rất lâu chưa lấy được thế giới chính quyền tin tức liên lạc chứ. Hiện trên địa cầu đã không có bất kỳ nguyên thế giới chính quyền. Chỉ có số ít sống sót nhân. Còn có chúng ta này số rất ít linh hồn người. Cho nên bây giờ chúng ta không phải là cái gì địch nhân. Chúng ta đều là nhân loại cuối cùng chiến sĩ. Này mấy người lính hiển nhiên cũng không phải là đại nhân vật gì. Dĩ nhiên, bởi vì bọn họ có linh hồn vũ lắp đặt. Cũng coi là mặt trăng nhân loại chính phủ quân đội nồng cốt tinh anh. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít biết nguyên thế giới chính quyền cùng linh hồn đám người ân oán. Cho nên thân là nguyên thế giới chính quyền cuối cùng còn sót lại. Cho dù bọn họ và nguyên thế giới chính quyền thực ra đã không có quan hệ gì. Nhưng bọn hắn hay là hại sợ bị những linh hồn này người giận cá chém thớt. Trong lúc nhất thời toàn bộ tình cảnh lại có chút lạnh dưới trận tới. Bùi Kiêu thở dài âm thanh. Nói thật, hắn cũng không biết nên như thế nào đi giải thích hết thảy các thứ này. Bởi vì linh hồn người cùng nguyên thế giới chính quyền giữa cừu hận thật sự là quá lớn. Thế giới chính quyền cách làm cơ hồ là đem linh hồn nhân loại người giết đi một lần. Như vậy cũng đưa đến sau đó u linh tai ương lúc. Nhân loại đối mặt u linh cơ hồ hào vô chiêu chiếc lực. Như vậy đưa tới bách tộc xuất hiện. Mất đi nhân loại văn minh càng là trở thành thức ăn. Nếu là thật có thể coi là đứng lên. Nguyên thế giới chính quyền những thứ kia đạt quan quý nhân nhiều chút. Tất cả đều đáng chết 100 lần. Chính vì vậy, những người trước mắt này mới có thể sợ hãi như vậy cùng phòng bị. Bất kể các người tâm lý nghĩ cái gì, hoặc là có nhiều sợ hãi chúng ta, lo lắng chúng ta tới báo thù cái gì, ta đã không có thời gian tới cho các ngươi từ từ giải thích. Ta biết bây giờ chúng ta đối thoại. Các ngươi sau lưng chính quyền cao tầng khẳng định đều có thể nghe được chứ. Như vậy thì do các ngươi tới quyết định đi. Ta mang theo hòa bình tới. Chúng ta có thể vứt bỏ nguyên thế giới chính quyền kia hết thảy ân oán. Bởi vì chúng ta đều là nhân loại. Ở nơi này nhân loại sống còn trước mắt. Chúng ta chỉ có thể nâng đỡ lẫn nhau. Bùi Kiêu nói tới chỗ này. Hắn giang hai tay ra đạo. Để tỏ lòng chúng ta thành ý, bây giờ ta có thể nói cho các ngươi biết một chuyện quan các ngươi sinh tử đại sự tình. Đang có hai cái dị tộc tuyệt đỉnh linh hồn người, bọn họ đang đối với mặt trăng tiến hành công kích. Không được bao lâu, toàn bộ mặt trăng đều đưa hóa thành một vùng phế tích bụi trần. Sống hay chết, do các ngươi tới quyết định. Nói xong, Bùi Kiêu liền an tĩnh đứng ở nơi đó. Phảng phất hắn không có chút nào cuống cuồng. Trên thực tế, Bùi Kiêu trong lòng cũng biết rất rõ. Bây giờ bọn hắn đám này linh hồn người. Hoặc có lẽ là trên địa cầu khách tới. Cùng những thứ này mặt trăng thượng nhân loại quan hệ phi thường khó tả. Một mặt là thế giới chính quyền sự tình nằm ở nơi nào. Song phương với nhau đều tại đề phòng đối phương. Thứ hai chính là mặt trăng thượng nhân loại tâm lý khẳng định mang theo một loại kỳ lạ cảm giác yêu. Việt, bọn họ không có đụng phải chí mạng u linh tai ương. Càng không có trải qua bách tộc hạo kiếp, bọn họ cất giữ nhân loại đầy đủ nhất văn minh hệ thống. Càng bởi vì này tam nhãn tộc di tích quan hệ, bọn họ trình độ khoa học kỹ thuật cùng địa cầu thượng nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật chênh. Lệch mấy trăm năm không thôi. mặt trăng thượng nhân loại mặc dù sinh hoạt cũng không như thế nào ưu việt. Ít nhất gần một hơn nửa mấy trăm ngàn nhân còn chưa có giải quyết vấn đề phòng ở. Ít nhất ùn tắc giao thông đã đến làm người ta tức lộn ruột mức độ. Cứ việc năng lượng luôn là không đủ dùng, thức ăn luôn là kia hợp thành lão kỳ dạng. Ít nhất, nói tóm lại, mặt trăng thượng nhân loại dù sao vẫn là so với địa cầu thượng nhân loại hạnh phúc gấp trăm lần. Mặc dù có u linh uy hiếp, nhưng là giống vậy có đủ để khắc chế u linh linh hồn vũ lắp đặt. Cho nên chung quy gia tăng đứng lên, để cho mặt trăng thượng nhân loại tư tưởng dần dần tiến vào bảo thủ bên trong. Bọn họ hy vọng như vậy thời gian tiếp tục tiếp, từ từ chiếm lĩnh càng nhiều khu nhà ở, mà không phải là cái gì phát triển khoa học kỹ thuật hồi công địa cầu. Đi giải cứu trên địa cầu khả năng vẫn còn đồng bào. Như vậy thứ nhất, làm Bùi Kiêu bọn họ lúc xuất hiện, những thứ này mặt trăng thượng nhân loại môn, tâm lý bọn họ khó tránh khỏi cũng có chút phức tạp. Một mặt là thấy được linh hồn người, đây chính là so với linh hồn vũ lắp đặt mạnh hơn đối với u linh chiến lực A. Một mặt bọn họ lại không muốn gặp lại địa cầu thượng nhân loại khách tới. Vô luận tốt hay xấu, bọn họ cũng không muốn đánh vỡ bây giờ sinh hoạt, bởi vì không biết luôn là khiến người sợ hãi, đặc biệt là có thể sẽ toàn diệt không biết, mà Bùi Kiêu phải làm, chính là để cho bọn họ thấy rõ thực tế, mà không phải mình canh giữ ở này vỏ rùa đen bên trong tiếp tục bảo thủ. Quả nhiên, không lâu lắm, liền có mấy chiếc trôi lơ lửng xe lớn lái tới. Từ trong chạy xuống rồi trên trăm danh linh hồn vũ lắp đặt binh lính. Bất quá những người này ngược lại là không có lấy vũ khí hướng về phía Bùi Kiêu bọn họ, mà là từ chân đi ra mấy cái phổ thông sĩ quan cao cấp. Bọn họ hướng Bùi Kiêu đám người kính cẩn chào sau, liền mời bọn họ lên xe, tiếp lấy liền hướng về vội vàng chạy tới mặt trăng chính phủ nhân loại. Bọn họ đã thông qua trinh sát trang bị phát hiện mặt trăng mặt ngoài động tĩnh. Kinh khủng kia công kích phảng phất liên tục không ngừng vẫn thạch đánh. Uy lực to lớn đơn giản là bọn họ chưa bao giờ nghe. Đúng như Bùi Kiêu lời muốn nói như vậy, ở dạng này liên tục dưới sự công kích, mặt trăng thời gian tồn tại đã tiến vào đếm ngược chung. Mà phi thường hiển nhiên, duy nhất có thể giải cứu bọn họ nhân, phảng phất chỉ có những thứ này địa cầu tới linh hồn người rồi. Ngoặc kép chấm chấm, cầm đầu cái kia linh hồn người là Bùi Kiêu, Trung Quốc tổ chức linh hồn thủ lĩnh một trong, tiếp theo cung Diệp Vũ, sau đó mạnh nhất linh hồn người. Bước đầu phòng trừng thực lực là chân ma cấp đỉnh, dĩ nhiên, ma vương cấp bậc có khả năng cũng có, nhưng là khả năng cực nhỏ. Dương Húc Quang, Trung Quốc tổ chức linh hồn một thành viên, đã từng cung Diệp Vũ tối bộ hạ đắc lực. Nhậm Chan, Trung Quốc tổ chức linh hồn một thành viên, ở Bùi Kiêu đám người còn chưa có đi đến mặt trăng chính phủ nhân loại nơi lúc, liên quan tới Bùi Kiêu đám người tài liệu đã bày ở Tổng thống cập kỳ phụ tá trước. Còn có một đống lớn sĩ quan cao cấp cùng cao tầng những người nắm quyền trên tay. Tất cả mọi người tại chỗ đều là trầm tĩnh không tiếng động. Một loại không khí quỷ quái ngay tại chỗ lan tràn ra. Không, bọn họ không đáng giá tin tưởng những thứ này trên địa cầu tới linh hồn người. Bọn họ nhất định là tới báo thù. Là, nhất định là muốn tới giết sạch chúng ta. Đúng rồi, này bên ngoài hai cái dị tộc linh hồn người khẳng định cũng là vì đuổi giết hắn môn tới. Còn có hai cái kia người khổng lồ linh hồn người. Những thứ này tất cả đều là bọn họ rước lấy tai họa. Chúng ta không thể tin tưởng bọn họ. Nói chuyện là một bụng phệ trung lão niên nam tử. Hắn là như vậy cao tầng người nắm quyền một thành viên bên trong. Trên thực tế, hắn là mặt trăng trong nhân loại. Số ít cùng tiền thế giới chính quyền có quan hệ nhân viên. Mặc dù nói bây giờ tự nhiên không thể nào là tiền thế giới nhân viên chính phủ, nhưng là hắn chỉ sợ là trong mọi người lo lắng nhất bị linh hồn người thanh toán người. Ở dạng này một cái trường hợp, là hắn đó phản đối nghênh đón Bùi Kiêu đám người chủ lực. Mặc dù hắn là nói như vậy, người chung quanh cũng không có bắt đầu phụ họa. Trên thực tế, người sở hữu nhìn ánh mắt của hắn cũng một ít lạnh giá. Chính trị gia, hoặc có lẽ là chơi đùa chính trị người là thực tế nhất. Truy cứu ân oán trước kia, hoặc là truy cứu bây giờ khốn cảnh. Chuyện này với bọn họ mà nói là khó nhất chuyện. Cùng với đi suy nghĩ lấy trước kia nhiều chút chuyện, chẳng trước trải qua trước mắt cửa ải khó tốt hơn. Cho dù những địch nhân này là Bùi Kiêu bọn họ đưa tới thì như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn đi truy cứu Bùi Kiêu bọn họ trách nhiệm hay sao? Cho nên cùng với nói ân oán trước kia cừu hận, chẳng an tâm thật tốt nói một chút tiếp theo hợp tác. Nếu là Bùi Kiêu bọn họ thật là thật lòng hợp tác, như vậy tương lai cùng với dung hợp lại không phải là cái gì khó khăn chuyện. Dù sao tất cả mọi người là loài người chứ sao. Chính vì vậy, cùng tiền thế giới chính quyền rất có quan hệ những người đó. Tất nhiên là trước một bước bị ném bỏ đối tượng, làm Bùi Kiêu đi tới mặt trăng chính quyền chỗ ở tạm thời lúc. Tại chỗ cao cấp trong quan viên đã ít đi vài người. Bất quá Bùi Kiêu đám người dĩ nhiên là không biết. Hắn cũng không cùng trước mắt này mười mấy mặt trăng chính phủ nhân loại cao tầng khách sáo cái gì. Trực tiếp liền nói, bây giờ mặt trăng chính đụng phải công kích. Ta muốn tình huống các ngươi đã biết rồi chứ. Mặt trăng khách bên ngoài nham thạch chỉ là một tầng che giấu. Đó cũng không bền chắc, mà ở mặt trăng nội bộ kim loại tầng, là đã từng tam nhãn tộc thật sự chế tạo cường độ cao hợp kim kim loại. Có thể chống đỡ tương đối lực lượng khổng lồ, cho nên trong thời gian ngắn, mặt trăng bên ngoài hai cái dị tộc vẫn là không cách nào công kích được nơi này. Này hơn 10, người cao tầng quan chức đều là sững sờ, bất quá bây giờ tình huống cũng không cho phép bọn họ khách sáo cái gì đó. Một người trong đó hướng cách đó không xa vẫy vẫy tay. Lập tức liền từ nơi không xa chạy tới mấy cái nhân viên nghiên cứu. Mấy cái này nhân viên nghiên cứu hiển nhiên đã sớm chờ ở rồi bên cạnh. Chạy tới sau trực tiếp liền nói, quang não số liệu phân tích đã cho ra kết quả. Căn cứ mặt trăng lớn nhỏ, nội bộ kim loại độ cứng, còn có chúng ta hiện nay đang nơi độ sâu, lại tổng hợp ngoại giới hai cái phương hướng công kích cùng cường độ. Ước chừng còn có 16 giờ 47 phân. Liền có thể đem công kích đi đến nơi này chúng ta. Mà 12 giờ sau này, nơi này chúng ta cũng đã là nguy hiểm vùng rồi. Những kim loại này sườn có thể sẽ giãn ra. Hành lang cùng hành lang giữa sẽ sụp đổ. Cho nên an toàn thời gian ước chừng chỉ có 12 giờ tả hữu. Mặt trăng chính quyền tổng thống gật đầu một cái. Hắn nhìn về phía Bùi Kiêu đạo, Bùi Kiêu tiên sinh, xin thứ lỗi, trước đó chúng ta nhất định phải trước tra một chút các ngươi tài liệu. Cho nên chúng ta biết ngươi là nguyên Trung Quốc tổ chức linh hồn lãnh tụ một trong. Ở chỗ này chúng ta muốn hỏi thăm một chút ngươi. Ngươi nói có thể giúp chúng ta. Như vậy trợ giúp này từ đâu đến? Chúng ta ở trên mặt trăng tổng cộng có hơn 200.000 nhân khẩu. Trong thời gian ngắn, ít nhất 12 giờ trong khoảng, chúng ta là không có khả năng rời đi mặt trăng rồi. Ngươi có biện pháp gì ngăn cản chàng này hạo kiếp phát sinh sao? Tỷ như, phi thuyền, Bùi Kiêu lại lắc đầu nói. Đảm nhiệm Hà phi thuyền cũng không thể cứu nơi này. Bởi vì hai cái kia dị tộc cường giả nhất định là sẽ không bỏ qua bất kỳ từ mặt trăng lên phi. Thuyền, chúng ta duy nhất có thể làm, chính là đánh lui bọn họ. Hoặc là nắm giữ mặt trăng. Ta nghĩ các ngươi hẳn đã biết rồi chứ. Toàn bộ mặt trăng trên thực tế chính là một chiếc tối to lớn. Tiên tiến nhất tam nhãn tộc phi thuyền. Chỉ có nắm giữ mặt trăng, mặt trăng thượng nhân môn mới có thể chạy ra khỏi tuyệt cảnh. Đây là biện pháp duy nhất rồi. Hơn 10 người quan chức cũng nhìn lẫn nhau mà bắt đầu. Bọn họ cũng từ mỗi người trong mắt thấy được tuyệt vọng. Tổng thống hay lại là cười khổ nói, xin thứ cho ta mạo muội, Bùi Kiêu tiên sinh, theo chúng ta tài liệu biểu hiện, ngài là chân ma cấp bậc đỉnh cường giả chứ? Dĩ nhiên, thời gian qua đi vài năm thời gian, bây giờ ngươi có thể trở thành ma vương cấp bậc cũng có khả năng. Nhưng là, theo chúng ta sở được đến phân tích tài liệu biểu hiện, ở mặt trăng bên ngoài kia hai cường giả, bọn họ rất có thể là ma vương trung cấp cường giả. Chúng ta cũng không cho là ngài và ngài đoàn đội có thể đối kháng hai cái này dị tộc cường giả. Hơn nữa cho dù là tiến vào mặt trăng nội bộ, đi nắm giữ toàn bộ mặt trăng, đây cũng không phải là chúng ta, bao gồm ngài ở bên trong có thể làm được chuyện. Theo chúng ta biết, mặt trăng nội bộ tồn tại đại lượng biến dị u linh. Trong đó thậm chí khả năng có thực lực đi đến ma vương cấp bậc cao cấp thực lực siêu cấp biến dị u linh, con đường này rõ ràng cũng là con đường chết a. Sai, Bùi Kiêu lắc đầu, nghiêm túc nói cho đúng, bên ngoài hai cái dị tộc cường giả đều là ma vương cấp bậc cao cấp. Càng nắm giữ một loại siêu cấp kinh khủng, ếch, coi như là văn minh vũ khí trời sinh đi. Là cái loại này siêu việt hơn xa nhân loại chúng ta có văn minh vũ khí trời sinh vũ khí kinh khủng. Đối mặt bọn hắn bất cứ người nào, ta đều chỉ có thể bị giết chết. Ngoài ra, theo ta được biết đạo tình huống, ở mặt trăng nội bộ ngưng tụ vô cùng vô tận u linh. Trong đó kinh khủng nhất biến dị u linh, rất có thể đã đạt đến ma thần năng lượng cường độ. Mặc dù năng lượng cường độ cũng không có nghĩa là thực lực, nhưng là như vậy, u linh minh hiển so với bên ngoài hai cái kia dị tộc cường giả kinh khủng hơn. Đây cũng không phải là ta một người có thể đối mặt. Bùi Kiêu nói tới chỗ này, nhìn trước mắt những quan viên này môn mặt hiện lộ vẻ sâu thẳm. Hắn mới lên tiếng, chính vì vậy, cho nên chúng ta mới chịu liên hợp lại cùng nhau. Vì nhân loại sống còn mà chung nhau tác chiến, mười mấy cao quan chung, một người trong đó lão niên tướng quân bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt nói. Bùi Kiêu tiên sinh, chúng ta cảm tạ ngươi hảo ý, cảm tạ ngươi tới cùng chúng ta cùng chết sống, nhưng là thực lực chúng ta nhưng là khả năng ngài còn không rõ ràng lắm. Chúng ta thừa kế là nguyên thế giới chính quyền quân đội linh hồn khoa học kỹ thuật. Bất quá chúng ta không phải là lấy người sống làm vũ khí cách làm, mà là từ quỷ quái, u linh những vật này chất chung lấy ra chế tạo linh hồn vũ lắp đặt. Uy lực, ước chừng là mê muội cấp bậc cường độ, miễn cưỡng đối kháng này mặt trăng nội bộ số lớn tầng ngoài u linh. Còn có chút đặc thù thay đổi dị linh hồn vũ lắp đặt người. Miễn cưỡng coi như là chân ma cấp bậc thực lực đi. Nhưng là, trước không đề cập tới bây giờ bọn họ tổn thất nặng nề. Bằng vào thực lực như vậy cũng không cách nào. Chính vì vậy, cho nên chúng ta mới chịu liên hợp lại cùng nhau a. Bùi Kiêu một lần nữa nói, đồng thời hắn thật sâu nhìn trước mắt những quan viên này môn. Những quan viên này rất nhiều người cũng trong mắt ngây ngô lệ. Rất hiển nhiên. Bọn họ đang ở làm cho này hơn 200.000 người loại sắp diệt vong mà đau buồn. Như vậy tình cảnh, để cho Bùi Kiêu tâm tình bỗng nhiên khá hơn. Phái nhiều chút biết sử dụng quang não khoa học ra đến. Còn lại hết thảy đều giao cho ta đi. Chúng ta đều là nhân loại. Vứt bỏ ân oán trước kia. Ta nhất định phải để cho các ngươi đồng thời sống tiếp. Làm Bùi Kiêu ngồi ở quang não bên dưới. Toàn thân cũng dán rất nhiều dây kim loại đường lúc, tại hắn chung quanh đã hiện đầy đủ loại các loại máy móc. Còn có mấy chục nhân viên nghiên cứu ở nơi nào bận rộn cái gì. Một người trong đó tối lâu năm nhân viên nghiên cứu đứng ở Bùi Kiêu bên cạnh nói. Này thật có thể không? Loại này tính toán kiểu chúng ta lúc trước chưa bao giờ nghe. Quang não lại còn có như vậy ẩn núp trình tự. Quang não cũng không phải là máy tính. Bùi Kiêu ngồi ở chỗ đó cũng không nhúc nhích nói. Quang não là thuộc về nghĩ tạo ra vật một loại. Chính xác nhiều chút nói. Luôn chỉ có một mình tạo đại não. Các ngươi phương pháp sử dụng quá lạc hậu rồi. Vẫn còn ở sử dụng không cùng một nguyên thủy trình tự. Sử dụng suất liền một phần vạn cũng không có. Trên thực tế, quang não tốt nhất phương pháp sử dụng chính là trực tiếp dùng não suy nghĩ đi tiến hành liên tuyến tính toán. X, giống như những khoa huyễn đó trong kia dạng, do quang não cấu tạo mà thành suy nghĩ thế giới. Chỉ cần quang não đủ, cái này là hoàn toàn khả năng. Những nhân viên nghiên cứu này sau khi nghe, nụ cười hài lòng không nói ra hưng phấn. Trên thực tế, dưới cái nhìn của bọn họ, này quang não trình độ trọng yếu càng vượt qua trước mắt bọn họ thật sự đối mặt khốn cảnh. Đây quả thực là nhân loại khoa học kỹ thuật lần trước đại phi nhảy a. Nếu là có thể sống sót lời nói, ở nơi này thời gian chuẩn bị chung, Bùi Kiêu cũng không có quang ngồi bất động. Hắn gọi tới Dương Húc Quang cùng Vương Quân đám người, phân phó bọn họ nói, bây giờ ta không cách nào nhúc nhích, muốn phòng ngự ở bên ngoài hai cái dị tộc công kích, còn phải bày đủ để phòng ngự ít nhất tam ngày trận thế. Ta yêu cầu ước chừng 24 giờ thời gian, trong lúc này, ta không cách nào nhúc nhích, nhưng là các ngươi không thể trì hoãn, lập tức lên đường. Tiếp tục hướng xuống tiến tới, ta muốn lấy bây giờ các ngươi thực lực, đặc biệt là Vương Quân ngươi Chu Tiên Tứ Kiếm một trong, hoàn toàn có thể tiêu diệt trên đường đi bất kỳ u linh. 24 giờ thời gian còn chưa đủ để lấy cho các ngươi đi tới nguy hiểm nhất khu vực. 24 giờ sau đó, ta sẽ đuổi theo các ngươi. Dương Húc Quang cùng Vương Quân hiển nhiên cũng biết sự tình nhẹ gấp chậm trọng, dù sao bọn họ mang theo thương binh tiến tới, tốc độ nhất định là không sánh bằng toàn lực chạy như bay Bùi Kiêu. Huống chi Bùi Kiêu còn có tinh thần lực chỉ dẫn, cho nên cũng không cần phải lo lắng Bùi Kiêu không tìm được bọn họ. Cho nên ở Bùi Kiêu sau khi nói xong, hai người đều là gật đầu đáp ứng, ngoài ra, hướng chính quyền yêu cầu mấy cái hướng đạo. Tốt nhất là có thể có linh hồn vũ chứa người. Những thứ kia biến dị u linh có thể sẽ có chút đặc biệt. Nếu các ngươi không chú ý, cũng có thể sẽ đến đảo. Nhất thiết phải cẩn thận, không nên để cho đang ngủ say bọn họ bị thương tổn. Bùi Kiêu lại một lần nữa nói. Bùi Kiêu tiếng nói vừa mới hạ xuống, bỗng nhiên bên cạnh một người da đen sĩ quan trầm ổn nói. Để cho ta đi cùng bọn họ đồng thời đi trước đi. Ta tên là Ano, ta đối với U Linh tác chiến phi thường có kinh nghiệm. Hơn nữa cũng là linh hồn vũ lắp đặt chung thực lực tương đối cường đại một thành viên. Để cho ta đi cùng bọn họ đi đi. Bên cạnh mấy cái sĩ quan nhất thời khẩn trương, một người trong đó nói, Ano đại đội trưởng, người linh hồn vũ lắp đặt xảy ra dị biến. Tình huống cụ thể như thế nào chúng ta cũng không biết. Ngươi có thể không nên mạo hiểm a? Là đang mạo hiểm. Ano yên lặng nhìn mấy cái này sĩ quan. Hắn vẫn quả quyết nói. Nhưng là bọn họ chẳng lẽ không đúng đang mạo hiểm sao? Mang theo nhiều như vậy thương binh. Chẳng lẽ bọn họ không phải là đang mạo hiểm sao? Đây là vì nhân loại. Vì tự chúng ta chuyện. Không tồn tại cái gì mạo hiểm không mạo hiểm. Đi thôi, ta mang theo các ngươi tiến vào mặt trăng nội bộ đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.